Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1443, chương 1443, địch nhân quy mô phản kích. Khôn Thiếu phát tới ảnh chụp màn hình, đã chứng minh địch nhân ngay tại quy mô phản kích, mục tiêu chính là Phục Cừu Thành. Lý Minh nhanh chóng thu thập hết tất cả thánh hỏa ngô đồng cây, bao khỏa bên trong hiện tại thêm ra chí ít mấy trăm cái cây cối đồ án đạo cụ, mà lại nhiệm vụ yêu cầu cũng rốt cục toàn bộ hoàn thành. Hắn đứng người lên, tranh thủ thời gian phóng tới bên dưới vách núi đen nhánh cửa động. Trước khi đi hắn còn muốn nhìn xem Phượng Hoàng trong xào huyệt có cái gì nó chỗ tốt. Nhưng cũng tiếc là hệ thống luôn luôn là như thế keo kiệt. Xông vào Phượng Hoàng xào huyệt về sau, Lý Minh chỉ là nhìn đến một gian trống rỗng hang đá. Trừ một số hệ thống tràng cảnh đạo cụ bên ngoài, cũng không có cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Lý Minh đành phải lắc đầu, bất đắc dĩ xuất ra quyển trục về thành. Trước tiên lựa chọn trở về thành. Bạch quang mang lóe lên, hắn theo cột sáng màu trắng bên trong từ trên trời giáng xuống. Kết quả lại phát hiện mình đã trở lại Hòa Bình Thành truyền tống quảng trường. Cái này càng làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Phải biết, Lý Minh vừa mới chỗ vị trí thuộc về Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Nếu như sử dụng quyển trục về thành lời nói, nhất định là trở lại hắn trói chặt qua truyền tống trận Phục Cừu Thành bên trong. Nhưng là bây giờ lại rất là kỳ lạ trở lại Hòa Bình Thành. Cái này mang ý nghĩa, Phục Cừu Thành hiện tại đang ở vào trạng thái đặc thù. Nếu không hệ thống cũng sẽ không cự tuyệt hắn lần này trở về thành lộ tuyến. Nhưng bây giờ hắn không cách nào liên hệ đến Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ đồng đội. Liền tranh thủ thời gian điều ra tọa kỵ, như bay phóng tới thành thị cửa Bắc, một đường xông qua nội thành phố lớn ngõ nhỏ, vừa mới vọt tới cửa Bắc phụ cận. Nói chuyện riêng xin tại trước mắt hắn nhảy ra, để Lý Minh nhất thời mừng rỡ, kêu gọi người, Phó Tử Yên, Yên Nhi, ngươi không tại Phục Cừu Thành bên trong. Lý Minh kinh hỉ kết nối nói chuyện riêng hỏi, đúng, vừa mới địch nhân quy mô phản công, chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại, hiện tại mới chiếm cứ Phong Yên Thành lại bị địch nhân đoạt lại đi. Mà lại bọn họ lập tức phát động đối Phục Cừu Thành công kích, muốn chặt đứt chúng ta truyền tống lộ tuyến, chúng ta đều liên lạc không được ngươi, cho nên ta thì mau chạy ra đây nhìn xem ngươi ở chỗ nào. Phó Tử Yên nói ra, không có việc gì, ta lập tức thì chạy tới, ngươi trước nói cho Tiểu Khôn, Phục Cừu Thành tuyệt đối không thể ném, nếu không về sau chúng ta hội toàn diện rơi vào bị động. Lý Minh nói ra, tốt, ta một hồi chuyển cáo hắn, có thể là đối diện lần này là toàn diện công kích. Xem ra không cầm xuống Phục Cừu Thành, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phiền toái nhất là, bọn họ ma long toàn thể xuất động, còn có một mực kỳ quái màu đen Phượng Hoàng ở phía trước lĩnh đội. Chúng ta tháp phòng ngự đã bị bọn họ đánh rụng vài tòa. Tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Phó Tử Yên khẩn trương nói ra. Để bọn hắn trước giữ vững. Thực sự không được cũng muốn bảo trụ phủ thành chủ. Cho ta một chút thời gian. Lý Minh nói ra. Tốt, ngươi nắm chắc tới a. Phó Tử Yên đem vừa mới tình huống đơn giản miêu tả một phen. Hai người liền kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh theo trong miệng nàng đã biết được tình huống bây giờ. Trong lòng càng là lo lắng vạn phần, lần này thượng cổ ma hồn vừa thành công phục sinh, liền lập tức bay về phía bờ biển, tựa hồ là đi ma diễm đảo phía trên đi một vòng. Sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ, mang theo toàn thể ma long hướng về Quang Huy Thành phương hướng bay đi. Thương Khung Lãng Tử càng là nhân cơ hội này điều động tất cả tinh nhuệ quân đoàn triển khai phản kích. Khôn Thiếu được đến Lý Minh cảnh cáo sau lập tức tổ chức quân đoàn toàn diện lùi lại. Cái này mới tránh thoát bị địch nhân vây quanh nguy hiểm. theo Khôn Thiêu dẫn người một đường rút lui. Địch nhân ở phía sau theo đuổi không bỏ. Vẻn vẹn chỉ dùng không đầy nửa canh giờ. Địch nhân trùng trùng điệp điệp quân đoàn liền vọt tới Phong Yên Thành dưới chân. Sau đó không trung mảng lớn hắc ảnh bay tới. Trực tiếp dẫn phát Phong Yên Thành trên cổng thành tất cả ma pháp pháo tháp chủ động công kích. Không trung mấy chục điều ma linh tăng thêm đầu kia hắc sắc ma phượng lập tức tiến hành phản kích. Từng đạo các loại nhan sắc long tức cùng ma phượng phun ra ngọn lửa màu đen. Nhất thời đem Phong Yên Thành tháp phòng ngự trong nháy mắt phá hủy. Không có tháp phòng ngự bảo hộ, thành lâu chính là không có hàm răng lão hổ. Rốt cuộc ngăn không được địch nhân điên cuồng công kích. Khôn Thiếu thấy tình thế không ổn, mau để cho thủ thành người chơi lần nữa lùi lại, trực tiếp trở về Phục Cừu Thành tiến hành phòng ngự. Có thể là địch nhân cũng không có thấy tốt thì lấy, mà chính là một đường đuổi theo trực tiếp xuyên qua Phong Yên Thành, tiếp tục hướng Phục Cừu Thành xuất phát. Đi qua một đêm chiến đấu, rạng sáng 3 giờ không đến, tình hình chiến đấu lại trở lại lúc đầu bộ dáng. Nhưng là lần này lại khác, địch nhân có ma phượng cùng ma long trợ chiến, căn bản không thèm để ý Phục Cừu Thành phòng ngự thế công. Trực tiếp liền để ma phượng mang theo ma long kết bè kết đội bay về phía Phục Cừu Thành trên không. Lại một lần nữa chủ động bốc lên tháp phòng ngự bình thường phòng ngự hỏa lực. Theo tháp phòng ngự bắt đầu chủ động công kích, ma phượng cùng ma long lại một lần bắt đầu điên cuồng phá hư. May ra Phục Cừu Thành là cao cấp thành thị quy mô. Thành lâu cao lớn, tháp phòng ngự số lượng cũng nhiều hơn. Ma phượng cùng ma long một lát không cách nào cấp tốc thanh trừ tất cả tháp phòng ngự. Lại thêm Khôn Thiếu sớm làm ra an bài à. Trên cổng thành máy móc vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc cho ma phượng cùng ma long phá hư tháp phòng ngự. Các người chơi cũng chỉ là sử dụng máy móc vũ khí ngăn cản thành lâu ngoại địch mới người chơi. Tới gần, tại dày đặc máy móc vũ khí thế công dưới, Thương Khung Lãng Tử tuy nhiên rất muốn cho dưới trướng quân đoàn phối hợp không trung ma thú cùng một chỗ công kích Phục Cừu Thành, nhưng bây giờ lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không cách nào tiến lên. Cứ như vậy, Phục Cừu Thành bên ngoài trừ không trung ma phượng ma long còn tại phát động công kích. Địch nhân lít nha lít nhít đám người chơi cũng rất khó tới gần thành tường nửa bước. Lý Minh biết tình huống về sau, liền mau để cho phong ảnh thú một đường cuồng hướng, xông ra cửa bắc trong nháy mắt, lập tức đổi ngồi thôn vân dị thú, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía đầm lầy địa đồ một chỗ khác. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại trừ hắn thì không còn có người có thể ngăn cản ma phượng cùng ma long uy hiếp. Thôn vân dị thú tại hắn thúc dục dưới, lấy tốc độ nhanh nhất lướt qua bầu trời đêm. Nhưng dù cho dạng này, hắn bay đến Phượng Ngô Sơn Mạch bên ngoài cửa thông đạo, ít nhất cũng phải phí tổn gần hơn 20 phút đồng hồ thời gian. Các huynh đệ nhất định muốn chống đỡ a. Lý Minh trong lòng dị thường lo lắng. Hắn không nghĩ tới ma hồn vừa phục sinh liền có thể lập tức phát động phản kích. Cho nên hiện tại cục diện vô cùng bị động. Nhưng là may ra hắn cùng Khôn Thiếu sớm làm ra bố trí. Hy vọng có thể tạm thời ngăn trở địch nhân công kích. Một đường nhanh chóng phi hành. Trên mặt đất hắn có thể thấy rõ. Đại lượng người chơi đội ngũ cũng ngay tại hướng về phía trước lên đường. Số lượng nhiều, cơ hồ đem mảng lớn địa đồ toàn bộ bao trùm. Lý Minh biết, đây là nhận được tin tức liên minh người chơi cùng trận doanh người chơi. Đều tại hướng về Phục Cừu Thành bên kia trợ giúp đi qua. Tối nay chiến đấu huyên náo thực sự quá lớn. Liền xem như 3 giờ sáng, cũng có thể kinh động nhiều như vậy người chơi. Bên trong có không ít người chơi, nhất định còn đang trong giấc mộng liền bị điện thoại đánh thức. Tranh thủ thời gian đứng lên online tham gia chiến đấu a. Lý Minh trong lòng suy đoán, tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng phi hành, đồng thời cũng đang nổi lên một hồi nên như thế nào đối phó địch nhân. Tối nay cục thế tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói, tình huống còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Tối thiểu nhất hắn hiện tại thì có một tin tức tốt. Ma hồn mượn nhờ Phượng Hoàng thi thể phục sinh về sau, cũng không thành công tấn thăng làm diệt thế ma phượng. Hiện tại ma phượng không biết là tình huống như thế nào, nhưng tuyệt đối không có diệt thế ma phượng cường đại như vậy thực lực. Nếu không phục cửu thành chỉ sợ sớm đã thủ không được. Đã trong lúc này phát sinh biến cố, Lý Minh trong lòng liền đang tính toán, cái kia như thế nào mới có thể đem từ hiện tại thế yếu bên trong tận lực thu hoạch được một chút chỗ tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.